Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, mượn đao giết người. Thành Trường An, Tề Quốc Công, trưởng tôn Vô Kỵ trong phủ, đêm trừ tịch dưới nửa thần, bốn canh thiên, tối nay trưởng tôn trùng, trên mặt khó được lộ ra nở nụ cười. Cùng về nhà tới qua niên huynh đệ, thân thích lẫn nhau uống rượu. Sau đó, hắn liền lập tức đứng dậy, đi tới trưởng tôn Vô Kỵ cùng trưởng tôn thị trước mặt. Hải nhi kính phụ thân, mẫu thân, trưởng tôn trùng nâng chén nhỏ thi lễ, cười nói ra, hải nhi chúc phụ thân, mẫu thân, phúc tinh cao chiếu, thân thể an khang. Chúc chúng ta trưởng tôn người nhà mới thịnh vượng. Ân, đại lang có lòng, nhìn thấy trưởng tôn trùng bộ dáng như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ hài lòng gật đầu cười một tiếng, nâng chén nhỏ một ngụm uống xuống dưới. Bên cạnh trưởng tôn thị, gặp trưởng tôn trùng hôm nay nói chuyện, vậy mà như thế tròn chuồn mất thuận hoạt, chiếm được trưởng tôn Vô Kỵ khen ngợi, bật người mừng rỡ có chút không ngậm miệng được. Nâng chén nhỏ uống rượu hoàn tất sau đó, trưởng tôn thị nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, cười nói ra, lão gia, nhà chúng ta đại lang, bây giờ có phải hay không đã lớn lên? Không sai, đại lang bây giờ, xác thực là chân chính địa trưởng thành. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu cười một tiếng, bất quá bỗng nhiên, làm hắn nghĩ tới chuyện hôm nay, bật người buông xuống ly rượu. Nhìn về phía trưởng tôn trùng, đại lang, hôm nay tại Chu Tước môn sự tình, ngươi không cần thiết muốn đặt ở trong lòng. Trưởng tôn Vô Kỵ hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhìn chằm chằm trưởng tôn trùng, nghiêm trang lên tiếng đạo, mặc dù tiểu ngũ không thể gả cho ngươi, nhưng vi phụ đã cùng thánh nhân, ngươi hoàng hậu cô cô nói, bọn hắn cũng định từ cái khác công chúa bên trong, lại tìm một cái thích hợp gả cùng ngươi. Mặc dù trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng biết rõ, nhà mình đại lang luôn luôn đối lý lệ chất ái mộ được hay sao. Nhưng hiện bây giờ, tất nhiên thánh nhân đã trải qua trước mặt mọi người hạ trì. Hơn nữa, trưởng tôn hoàng hậu cũng uyển chuyển cự tuyệt việc này. Trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy hắn không thể tiếp tục bắt lấy việc này không thả, bằng không, kia chính là dựa quyền bán lão, không chỉ sẽ nhường trưởng tôn hoàng hậu khó làm, còn sẽ nhắm trúng Lý Thế Dân trong lòng không khoái. Loại chuyện này, hắn trưởng tôn Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không đần độn địa đi làm. Bằng không nhiều năm như vậy quan, hắn trưởng tôn Vô Kỵ sợ là uổng làm. Huống chi Lý Thế Dân đã đem chế tạo cầy lê sự tình giao cho hắn trưởng tôn gia đến qua tay, tất nhiên là nghĩ mượn cơ hội này từ bên trong làm dịu bọn hắn trưởng tôn gia cùng Lý Tĩnh một nhà quan hệ. Niệm nghĩ đến chỗ này, trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng cũng có cái này cái tự mình hiểu lấy, cho nên hắn quyết định ngày mai bản thân vẫn là phải được mang lên lễ vật đi Lý Phủ vui cười địa ăn mừng. Chí ít đặt ngoài công phu, hắn nhất định phải làm đủ mới đúng. Về phần nhà mình đại lang, cho hắn thêm tìm một cái công chúa cũng giống như vậy, chỉ cần là Lý Thế Dân ưa thích nữ nhi là được. Yên tâm đi, phụ thân. Trưởng tôn trùng nghe được tin tức này, tí ti cũng không uể oải, phản mà là nở nụ cười tương đối, ôm quyền nói ra, hài nhi trong lòng tự có chừng mực, như thế liền tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy vậy, hài lòng gật đầu, đột nhiên lại đạo, chờ năm nay đại niên thoáng qua một cái, vi phụ liền đem chế tạo cầy lê sự tình toàn quyền giao cho ngươi đi làm. Ngươi làm rất tốt, không nên phụ lòng vi phụ một phần tâm ý. A, trưởng tôn trùng ngay tại chỗ nghe được có chút sững sờ. Không biết trưởng tôn Vô Kỵ cử động lần này chính là ý gì? Trừng mắt nhìn, trưởng tôn trùng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi, phụ thân, ngài đây là ý gì? Trưởng tôn Vô Kỵ tức khắc gương mặt một cổ, thầm thầm địa hít khẩu khí, nói ra, đại lang, chẳng lẽ, ngươi vẫn không có thể từ đó nhìn đi ra, thánh nhân cử động lần này, rốt cuộc là ý gì? Ý gì a? Trưởng tôn trùng hoàn toàn không biết, mờ mịt địa chắp tay thi lễ, nói ra, phụ thân, hài nhi không minh bạch, còn mời phụ thân đại nhân nói thẳng chỉ rõ, ngoặc kép. Trưởng tôn vô kỵ tức khắc im lặng, hắn cảm thấy nhà mình đại lang là không phải cố ý ở trước mặt hắn giả ngu không biết. Hẳn là coi là bản thân sẽ không biết, hắn vụng trộm làm những cái kia cái dám sự tình. Bất quá, nghĩ đến trưởng tôn trùng dù sao cũng là hắn con trai. Tương lai cũng là muốn kế thừa hắn tước vị, trưởng tôn vô kỵ lúc này mới nhẫn nại tính tình. Giải thích nói ra, đại lang, thánh nhân cử động lần này chính là trong minh âm thầm nói cho vi phụ. Nhường vi phụ cùng Lý Tĩnh một nhà giữ gìn mối quan hệ. Bây giờ, thánh nhân đang toàn lực đối phó thế gia đại tộc. Ngươi không cần thiết muốn lại đi cùng Lý Bá ăn nháo sự. Chúng ta lúc này nhất định muốn các loại khí khí. Kể từ đó, không riêng gì đối thánh nhân cũng tốt. Đối với ngươi hoàng hậu cô cũng tốt, đối chúng ta trưởng tôn gia cũng tốt. Nghe rõ chưa? Trưởng tôn vô kỵ một mặt trịnh trọng địa nhìn về phía trưởng tôn trùng. Nếu là lúc này, trưởng tôn trùng lại đi cả cái gì yêu thiêu thân, chỉ sợ không được chờ hắn xuất thủ giáo huấn. Thánh nhân nhất định sẽ đối trưởng tôn trùng vô cùng thất vọng. Đến thời điểm, ngay cả trưởng tôn hoàng hậu tại thánh nhân tai bên nói chuyện cũng không có nổi chút tác dụng nào. Trưởng tôn vô kỵ cũng không muốn loại chuyện này phát sinh tại trên người mình. Có thể trưởng tôn trùng nghe xong trưởng tôn vô kỵ lời này, tức khắc liền ngây dại, mặt mũi tràn đầy thất thần như gỗ, ngay cả bước chân cũng không nhịn được về sau lảo đảo mấy bước. Vừa rồi đứng vững ở, làm sao nghe không hiểu vi phụ chi ngôn. Trưởng tôn vô kỵ thấy vậy, trên mặt không vui địa giận dữ đạo, nghe hiểu, phụ thân. Trưởng tôn trùng giật mình thất thần địa trả lời, chỉ là giờ phút này, hắn lại là làm sao cũng không còn dám ngẩng đầu lên. Cùng trưởng tôn vô kỵ liếc nhau, trong lòng chỉ còn lại một mảnh hoang mang, cũng đúng bên cạnh trưởng tôn thị, nhìn chỉ bất quá một cái. Nàng bật người liền nhìn ra trong đó không đúng. Đại lang, ngươi có phải hay không? Làm gì sai chuyện? Lần này, trưởng tôn thị từ trưởng tôn vô kỵ lời nói bên trong biết việc này tính nghiêm trọng, cũng sẽ không bao che trưởng tôn trùng, mà là thẳng tiếng hỏi một câu. Không, hài nhi không? Không có. Trưởng tôn trùng nơm nớp lo sợ địa lắc lắc đầu trả lời. Vừa thấy trưởng tôn trùng bộ này đức hạnh, trưởng tôn vô kỵ cũng nhìn ra, tình huống hình như có chút rất không thích hợp. Chắc chắn hẳn là trưởng tôn trùng gia hỏa này lại ở sau lưng đã làm sai điều gì chuyện xấu. Bằng không, trưởng tôn trùng cũng tuyệt đối không có như vậy, thất kinh. Ánh mắt trống rỗng vô thần, cử động, nói, ám đạo không ổn. Trưởng tôn vô kỵ ngay tại chỗ nặng lông mày giận đạo, thanh âm trầm thấp mà không cho cự tuyệt. Bành đông, trưởng tôn vô kỵ cái này đạo hét tiếng vừa ra, trưởng tôn trùng bật người liền bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Thất kinh trong lúc đó, nhanh lên đem sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai, tại Chu Tước môn thời điểm, Vương Nham cùng Trịnh Minh Sách hai người liền âm thầm sai người tới tìm hắn, đồng thời trả lại cho hắn ra một cái chủ ý ngu ngốc. Bọn hắn nói, chỉ cần phái người đi đem Lý Giật đánh đến không xuống giường được, như vậy, ngày mai lễ đính hôn cũng sẽ vì vậy mà bị trì hoãn. Nói không chừng đến thời điểm, hắn trưởng tôn trùng còn có cơ hội, có thể lần thứ hai đem Lý Lệ Chất cưới vào trưởng tôn phủ bên trong. Một nghe bọn hắn người đem lời này nói tới, đã sớm đã bị tức giận đến hay sao trưởng tôn trùng. Không chút suy nghĩ, hắn liền cắn một cái răng đáp ứng Vương Nham, Trịnh Minh Sách đám người. quyết định cùng bọn hắn hợp lực đến làm việc này. Thình lình địa một cái vang dội tiếng bạt tai, thình lình từ trong không khí truyền đi ra. Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử, có phải hay không muốn tức chết lão phu, ngươi mới cam tâm. Ngừng lại thời gian, trưởng tôn Vô Kỵ liền bị tức mặt mũi tràn đầy giận dữ. Hai con người càng là tức giận đến chừng lớn, suýt nữa đều nhanh chỗ sung yếu hốc mắt bên trong bảo đi ra một dạng. Cắn răng trợn lên giận dữ nhìn trưởng tôn Trùng đồng thời. Trưởng tôn Vô Kỵ phất tay áo vẫy một cái, xông ngoài cửa lớn tiếng quát đạo. Người tới, đem cái này cái nghịch tử, bật người cho lão phu bắt lại. Cái này một đạo đột nhiên mà hiểu hét to âm thanh. Bật người kinh động đến trong điện tất cả mọi người. Ngoặc cửa thị vệ cũng là không dám do dự, bật người liền đuổi vào. Phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi. Hải Nhi cũng là nhất thời hồ đồ, còn mời phụ thân thứ tội. Sớm đã bị dọa đến một trận rụt đầu trưởng tôn Trùng, nhìn thấy như vậy tình huống, dọa được tranh thủ thời gian liên tục cầu xin tha thứ, toàn thân không ngừng run rẩy. Bên cạnh trưởng tôn thị thấy vậy, mặc dù cũng phát giác được sự tình nghiêm trọng, bất quá vừa nghe đến trưởng tôn Vô Kỵ lời này, nàng cũng tranh thủ thời gian thay trưởng tôn Trùng cầu xin tha thứ. Lão gia, đại lang đều là nhất thời hồ đồ, lão gia không muốn khí nộ, cẩn thận nóng giận hại đến thân thể. Hừ, không nghe khuyên bảo biết còn tốt. Nghe xong trưởng tôn thị khuyên giải, trưởng tôn Vô Kỵ bật người trừng mắt trừng một cái, phất tay áo uống đạo. Đều là ngươi một mực nuông chiều hắn, hiện tại quen đã xảy ra chuyện, thế mà còn muốn che chở hắn. Ngươi có thể biết rõ, cái kia Vương Nham cùng Trịnh Minh Sách hai người, đến tột cùng là cái dạng gì không chịu nổi mặt hàng. Trưởng tôn Vô Kỵ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa xông trưởng tôn thị hỏi đạo. Cái này một mắng, bật người mắng trưởng tôn thị cũng là khó lòng giải bày. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng lên tiếng, thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ như vậy khí nộ dạng, chỉ được rụt rè hỏi đạo. Lão gia, đây là muốn đem đại lang bắt đi nơi nào? Hừ, bắt đi nơi nào? Tự nhiên là đi Lý phủ chịu đòn nhận tội đi. Lão phu một đời anh minh mặt mũi, đều sắp bị cái này cái nghịch tử ném sạch. Trưởng tôn Vô Kỵ nhỏ bé vừa quay đầu, bên cạnh thị vệ bật người hiểu được, trực tiếp đem cầu xin tha thứ trưởng tôn Trùng trói lại. Đi theo trưởng tôn Vô Kỵ liền ra phủ. Cứu cứu hắn đây là muốn bắt đại ca đi nơi nào? Không biết, hẳn là đại ca, hắn đã làm sai điều gì nghiêm trọng dữ. Trong ngày thường, cũng không gặp phụ thân có như vậy sinh khí a. Trưởng tôn phủ trong đại điện đám người, cái cái không hiểu điện nhỏ giọng lầm bầm lấy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nhao nhao bị trưởng tôn thị trực tiếp niệm đi đi ngủ. Phủ vệ quốc công, thiên điện trong phòng, khi thấy có một tên thị vệ xoay người đi lấy ra một thanh phong lợi vô cùng tiểu đao, bật người liền bị dọa đến hồn bất phụ thể vì tiêu mẫn. Rốt cục đem chuyện đã xảy ra, một năm một mười địa nói đi ra, biết rõ chân tướng sự tình qua đi. Ở đây tất cả người trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc, không nghĩ đến lại là Vương Nham, Trịnh Minh Sách bậc này thế gia đại tộc quan viên, liên hợp trưởng tôn Trùng cái kia thối tiểu tử, cùng một chỗ mà làm. Lý Tĩnh trong lòng rất là rung động, bất quá, làm Lý Tĩnh trong lòng vừa nghĩ tới, hôm nay tại Thái Cực trong điện, cùng Chu Tước Môn phát sinh sự tình qua đi, hắn cũng sẽ hiểu được là gì nguyên nhân. Nhưng nhường Lý Tĩnh tuyệt đối không ngờ rằng là Vương Nham, Trịnh Minh Sách thế gia đại tộc quan viên, lại dám khiến như thế một tay mượn đao giết người kế ly gián. Xác thực cũng là như thế, bọn hắn chỉ cần bắt được Vi Tiêu Mẫn người nhà, cũng dùng cái này đến xem như uy hiếp điều kiện, bọn hắn làm sự tình cũng liền tự nhiên sẽ không bại lộ đi ra. Toàn bộ sự tình sai lầm cũng đều sẽ cùng nhau tính tại trưởng tôn trùng trên đầu. Chỉ cần bọn hắn những cái này duy trì Lý Thế Dân đối phó thế gia đại tộc, quan viên nội bộ trong lúc đó xuất hiện mâu thuẫn, như vậy bọn hắn cái này một đám thế gia đại tộc quan viên liền có thể thừa cơ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không cần bọn hắn động thủ, liền có thể cùng nhau tan rã Lý Thế Dân nội bộ. Nhường Lý Thế Dân kế sách khó có thể áp dụng. Nghĩ đến đây, Lý Dật trong lòng không nhịn được một trận cười lạnh. Thế gia đại tộc không hổ là thế gia đại tộc, quả nhiên cái khác đều không biết, nhưng mượn đao giết người, một hòn đá ném hai chim độc kế, lại là một mực thành thạo tại tâm a. Tất nhiên cũng đã đối phó bản thân, đối phó đến loại tình trạng này, Lý Dật không thể nhịn, nhất định phải nhường bọn hắn biết rõ lợi hại mới được. Nhìn thấy Lý Dật sắc mặt bỗng nhiên một trận cười lạnh, bỗng nhiên một trận nghiêm túc, Lý Tĩnh cũng là nặng nề địa hít thở một cái khí, lên tiếng hỏi đạo: "Tam lang, việc này ngươi dự định làm sao đi làm?" "Phụ thân." Lý Dật lấy lại tinh thần, đối Lý Tĩnh thi lễ, sắc mặt kiên định địa đạo: "Tất nhiên bọn hắn có thể âm thầm khiến cái này gieo xuống ba lạm chiêu số, vậy chúng ta cũng tuyệt đối không thể rơi hạ phong." "Tam lang, ý ngươi là..." Lý Tĩnh trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng hắn lại không dám xác định, dù sao loại chuyện như này tình, làm người luôn luôn chính trực không thiên vị Lý Tĩnh, căn bản là làm không ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. "Lấy kia đạo, hoàn bỉ chi thân, sao?" Lý Dật mỉm cười nói ra. "Ai, đợi tâm bên trong biết được cái ý này liệu đáp án." Lý Tĩnh ung dung địa hít khẩu khí, khoát tay nói ra: "Như thế, ngươi bản thân đi làm đi, vì phụ liền mặc kệ." "Là, phụ thân." Lý Dật ôm quyền đáp lễ đền đáp. Vào lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên chạy tới một tên gia đình, dáng đi có chút bối rối, hơn nữa sắc mặt cũng là một mảnh kinh ngạc hành lễ một cái. Vừa rồi lên tiếng đạo: "Lão gia, phu nhân, hai vị công tử, bên ngoài phủ, Tề Quốc công đem trưởng tôn trùng buộc chặt đến." "Ếch." Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người không khỏi sắc mặt sững sờ. Lý Đức Kiển cũng là hơi kinh ngạc, Lý Dật cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù trong lòng của hắn đã trải qua đoán được, nếu là trưởng tôn Vô Kỵ, một khi biết được việc này chân tướng, như vậy, hắn nhất định sẽ tự mình đến quý phủ. Chỉ là không nghĩ đến, trưởng tôn Vô Kỵ đến tốc độ lại là nhanh như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới bản thân trong lòng kế hoạch, Lý Dật trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Đến được vừa vặn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.